One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 142, đấu. Cũng không tính vui vẻ gặp lại liền như vậy kết thúc. Nhìn theo Tiger rời đi, tuy rằng ngày hôm nay chiến đấu khiến người ta cảm thấy vô cùng vô vị. Thế nhưng nói cứng lời nói cũng coi như là nho nhỏ giải quyết một hồi xét nội tâm tẻ nhạt Đông Hải. Thật sự rất tẻ nhạt, ngoại trừ Ivankov lần đó luận bàn ở ngoài. Hắn thời điểm liền cái ra dáng kẻ địch đều không có. Không chỉ là nhân loại, liền biển rộng cũng coi như trên. Tây Hải tốt xấu còn có một chút xã hội đen buôn đến từ Grand Line loại cỡ lớn động vật biển. Thế nhưng đến Đông Hải, toàn bộ hòa bình liền thái quá. Xét gặp phải hình thể to lớn nhất một cái, cũng chính là hơn 20 mét. Không đủ xét một cái tay đánh. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít, từ Tiger lời nói đến xem. Hắn tựa hồ đối với Thiên Long Nhân cảm thấy rất hứng thú. Xét có thể chưa quên. Chính mình ẩn giấu nhiệm vụ bên trong tồn tại liên quan với Thiên Long Nhân nhiệm vụ. Tuy rằng không biết cụ thể nhiệm vụ nội dung. Thế nhưng Thiên Long Nhân khiến người ta buồn nôn đến trình độ đó. Đánh một trận coi như là không có thu hoạch cũng sẽ làm người cảm thấy tâm tình khoan khoái. Dù sao không thiệt thòi. Dù sao muốn đánh. Xác định điểm này. Mang theo đối với tương lai chờ mong. Xét quay đầu đi. Kết quả trước mặt liền nhìn thấy Hawkeye một mặt mất cảm giác đứng ở nơi đó đang nhìn mình. Ngoặc kép. Làm gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Xét nghi vấn. Hawkeye không nói gì. Chỉ là nhìn Xét, sau đó vừa liếc nhìn trên bong thuyền vết máu đám kia chết tiệt người cá. Trước khi rời đi mang đi A Long thi thể, mà những người tứ tán bay ngang mảnh xương cùng thịt nát. Nhưng là ở lại trên bong thuyền căn bản không có thanh lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay ở Xét cảm thấy không nói gì thời gian. Một bên hó cai nhưng là yên lặng đem phía sau cây lau nhà cùng thùng nước lâm đi ra. Người khiến cho. Chính ngươi quét tước, ta không. Xét quật cường nắm chặt nắm đấm nói rằng, ta hiện tại máu me khắp người. Ta muốn tắm rửa, ngươi có thể trước tiên quét dọn xong đang tắm. Này cũng không xung đột. Hawkeye một bước cũng không nhường trên bong thuyền những này vật bẩn. Thiểu có thể đều là Xét một người cho chỉnh đi ra. Hắn có thể không dự định đi cho Xét chùi đít. Nương theo một trận kịch liệt thảo luận. Tuy rằng Xét đuối lý. Nhưng không chịu nổi Xét không giảng đạo lý. Hơn nữa xung kích tàu là hai người đồng thời hàng hải dùng cộng đồng tài sản. Xét nếu như chết đều không quét tước chịu thiệt cũng chỉ là hó cai. Bất đắc dĩ, ở lẫn nhau thỏa hiệp bên dưới. Cuối cùng hai người quyết định một người quét tước một nửa. Mà những người ngoan cố đầy vết bẩn. Tỉ như đinh tiến vào thanh nẹp bên trong mảnh xương cái gì nhưng là toàn bộ quy Xét một người. Quét tước, Xét là hưởng thụ quen rồi chẳng muốn nhúc nhích. Quét tước trong quá trình cũng là phiền phiền nhiễu nhiễu. Mà Hawkeye cũng không có dục. Chỉ là đang hoàn thành chính mình nên quét tước cái kia một phần trở về đến gian phòng của mình đi. Ngủ đang đứng ở hải lưu bên trên xuôi dòng đi. Hiện tại xung kích tàu cũng không có thiêu đốt than đá. Tuy nói thiêu đốt than đá sẽ nhanh hơn một ít. Thế nhưng trời có mưa gió khó đoán. Mặc dù là ở Đông Hải Hawkeye cũng không có ý định xem thường. Lại như là như bây giờ ở hải lưu ảnh hưởng xung kích tàu tốc độ cũng có thể gắn bó ở 13 tiết. Khoảng chừng, trái phải, mở ra máy chạy bằng hơi nước làm nhiều cũng chính là biến thành 16 tiết. Thêm không được quá nhiều còn lãng phí than đá. Đơn giản liền dùng ít đi chút. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Người thứ hai. Xét sáng sớm liền tiếp tục tiến hành quét tước. Đi ra thanh nẹp. Xa xa trên mặt biển có ba chiếc cano hiện người tự đi. Đối diện mặt trời. Xét híp mắt rồi mới miễn cưỡng thấy rõ. Hải quân. Hằng ngày tàu tuần tra sao? Dựa vào tùy tùng Zephyr học tập một ít tri thức. Xét có thể nhìn ra những chiến hạm kia đều là hải quân chế tạo cái kia xanh trắng phối màu. Ngoại trừ hải quân trên biển rộng cũng không có bao nhiêu thế lực của hắn gặp tuyển chọn. Đương nhiên, cái kia hải Âu tiêu chí cũng là phân rõ trọng điểm. mà từ chiến hạm mũi tàu xem chờ một ít chi tiết nhỏ đến xem. Hải quân trung tướng. Không đúng, không phải hải quân trung tướng. Đối với hải quân trung tướng tòa giá có hiểu biết. Xét rất rõ ràng chiếc quân hạm kia tuyệt đối không phải hải quân trung tướng tòa giá hay hoặc là. Không chỉ là hải quân trung tướng tòa giá. Bởi vì ở cái kia bên trên. Còn có một chút hải quân đại tướng mới có đặc thù đánh dấu. Lại liên tưởng đến trước Dragon từng nói một ít tin tức. Hơi hơi suy tư. Rất nhanh. Xét liền ý thức được cái kia hải quân đội tàu đầu lĩnh là ai. Hải quân anh hùng. Gáp. Hai mắt một trận sáng sủa lấp lóe. Đối với hải quân anh hùng cái tên này. Xét có thể nói là nghe nói đã lâu hải quân bên trong ít có thuần túy thân thể phái cường giả. Đồng thời cùng Zephyr do dự thiếu quyết đoán không giống. Nghe đồn bên trong gáp nhưng là bắt giữ One Piece. Bắt sư tử vàng. Kinh sợ vô số hạng giá áo túi cơm dũng tướng. Có thể nói. Mặc kệ là phương thức chiến đấu vẫn là tu hành con đường. Gáp đều là Xét mong đợi nhất đối thủ một trong. Mà ngay ở Xét chuẩn bị thay đổi đầu thuyền hướng hải quân quân hạm chạy thời điểm. Một bên khác, hải quân quân hạm tựa hồ cũng phát hiện Xét. Nhất thời ba chiếc thuyền lớn đồng thời chuyển hướng. Đang đến gần sau khi, càng là có một cái mang theo chó cái mũ người dẫm đạp không khí hướng Xét thuyền nhỏ một đường. Lao nhanh, tuy rằng mang theo bao hết khỏa mũ. Thế nhưng từ chung quanh lộ ra tóc đến xem. Người tới rõ ràng đã không phải người trẻ tuổi. Một bên chạy, cái kia đội mũ già mà không đứng đắn. Là Xét à, ta từ Zephyr cái kia cổ hủ quái trong miệng nghe thư quá ngươi. Xung kích tàu là tiểu Tina đi. Là ta, nghe được dò hỏi, Xét cũng là giơ bàn tay lên giơ giơ. Sau đó có chút kích động nói. Ngươi là Gáp sao? Chính là cái kia được gọi là hải quân anh hùng cái kia. Ta từ Dragon trong miệng nghe nói qua ngươi ở Đông Hải. Ha ha ha, là ta, được Gáp thừa nhận, Xét ánh mắt toát ra một chút ý mừng. Ngay lập tức một đạo hàn quang né qua. Dâng trào chiến ý tự Xét trên người liên tiếp tuôn ra. Sáng sớm, lão nhân ra ăn cơm chưa? Không ăn lời nói, ăn ta một quyền thế nào? Ha ha ha ha, vậy thì đến thử xem nha. Nghe được Gáp lại trực tiếp đồng ý. Nguyên bản cũng bởi vì quét tước vệ sinh mà có chút buồn bực Xét nhất thời khóe miệng bị nụ cười. Xé rách, ngay lập tức, ở Gáp trong tầm mắt. Xét cánh tay trong nháy mắt bị màu đen nhuộm dần. Tốc độ nhanh chóng, mặc dù là Gáp cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ không nói những cái khác. Chỉ ít này Busosoku Haki trình độ. Chỉ ít cũng là hải quân trung tướng trình độ. Không, thậm chí càng cao hơn. Vừa muốn, nguyên bản còn ôm chơi đùa tâm thái Gáp cũng cảm giác mình có chút ngứa tay Dragon lòng bàn chân. Bôi dầu tốc độ thực sự quá nhanh. Chính mình yêu chi nắm đấm thép vẫn không có ở trên mặt của hắn đánh trên mấy quyền liền bị hắn. Muốn sinh ra thiên, chính cảm thấy khó chịu. Chuẩn bị chờ đuổi tới lại đánh trên mấy quyền sau đó ở về nhà xem tôn tử. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ có phóng thích con đường. Một tiếng, nguyên bản còn chỉ là đạp bước chạy trốn Gáp thân thể trong nháy mắt hóa thành màu đen tàn ảnh. Thật nhanh, mặc dù là lấy Xét sao chịu được gọi khủng bố thị lực. Trong nháy mắt này cũng hoàn toàn không có bắt lấy Gáp bóng người cùng tung tích Xét cũng không. Có tiểu xem hải quân anh hùng dự định, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh lực đều nằm ở nhân sinh đỉnh cao nhất. Đang đối mặt vị này hải quân anh hùng thời điểm, Xét ngay lập tức mở ra phủ đầy bụi hồi lâu Kenbunsoku. Nhưng coi như là như vậy, ở Xét nhận biết bên trong, có thể bắt lấy cũng chỉ có liên tiếp mơ hồ tàn ảnh. Làm Xét một lần nữa bắt lấy Gáp bóng người sau khi xuất hiện ở Xét trước người. Nhưng là cái kia che kín vết chai nắm đấm thép, đả kích nặng nề chính giữa Xét khuôn mặt, cảm thụ trong cơ thể tàn phá đau đớn, nương theo thống khổ, Xét cảm giác trái tim của chính mình lại một lần khôi phục nhảy lên cứng rắn dùng khuôn mặt đỉnh. Trở về Gáp cái kia phảng phất khảm ở Xét trên mặt nắm đấm, liền theo cái kia gần như là vặn vẹo khuôn mặt, Gáp chứng kiến chính là tùy tiện cười gằn khóe miệng, không có né tránh, trước mặt Gáp. Xét cái kia nhuộm thành đen kịt xong quyền không chút lưu tình quay về gáp mặt đấu mà đi. Nguyên bản cẩu cái mũ ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp nổ nát. Không trượt phát nào, sức mạnh bổ trợ cùng phát động mưa kiếm sau nổ tung công tốc khiến gáp đang đối mặt xét công kích chỉ là có chút cảm thấy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bang bang hai quyền, cảm thụ ký túc ở quyền phong bên trên chiến ý. Gáp nhất thời có chút thấy hàng là sáng mắt ý nghĩ từ khi One Piece Roger xử hình. Sư tử vàng đại náo Marine đa dạng đền tội sau khi. Gáp đã rất lâu đều không có nhìn thấy như là như bây giờ dám đối với mình chủ động vung quyền. Thậm chí nói là khởi xướng khiêu chiến người. Một niệm đến đây, đối mặt xét phản kích, Gáp cũng không do dự. Ngay lập tức không nói hai lời nâng lên chính là một cước. Chạm. Chính giữa bụng, dường như đạn pháo bình thường bắn ra, đang tiếp xúc đến thuận diện trong nháy mắt to lớn bọt nước dẫn tới toàn bộ mặt biển một trận sóng. Lớn mãnh liệt, nguyên bản còn có chút hưng phấn chờ đợi xét tới. Thế nhưng một lát sau, Gáp đột nhiên ý thức được, xét tên kia trong tình báo thật giống là cái năng lực giả trái ác quỷ. Một niệm đến đây, Gáp đột nhiên vỗ trán một cái. Sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra trùng quay về một bên quân hạm nói rằng. Chuẩn bị vớt, vừa nói, Gáp một bên đem trên người đỏ đen giao nhau quân hàm hải quân này chính nghĩa áo khoác ném tới một bên, làm dáng tựa hồ là muốn nhảy vào trong nước. Nhưng ngay ở Gáp chuẩn bị nhảy vào đi cứu người thời điểm. Đột nhiên, ở Gáp Kenbunsoku Haki bên trong, một đạo tràn ngập địch ý khí tức từ đáy biển nhanh chóng tới gần. Chiến binh sơn cước, trái tim tuyền động, huyết dịch cường hóa, loáng thoáng một chút màu đỏ tươi hơi nước tự xét quanh thân bốc lên mà ra. Phong ngăn trở, áp lực nước trong nháy mắt này đối với xét cũng không thành được tồn tại khái niệm. Nửa người trên còn bám thân hướng mặt nước, đang nhìn đến đáy nước cái kia đỏ và vàng đan sen phát sáng sau khi. Rất nhanh Gáp liền ý thức được. Xét những năng lực này cũng không phải là bắt nguồn từ với trái ác quỷ. Một đôi trắng kiện, che kín gân xanh cánh tay từ đáy nước hung hãn dò ra. Bên trong sức mạnh khổng lồ khiến Gáp có chút hoài nghi trước mặt người trẻ tuổi này đến tột cùng. Là ăn cái gì lớn lên này đã vượt xa cùng tuổi hệ dâu huần năng lực giả trái ác quỷ cực hạn. Mà càng làm Gáp cảm thấy chấn động. Nhưng là xét tốc độ, từ phát động lần công kích thứ nhất. Lại tới bị đạp nước vào bên trong. Lại tới như là như bây giờ từ đáy nước lao ra. Toàn bộ quá trình đã qua 1,5 giây. Nói cách khác nhịp độ chết người. Phát động. Trong lúc hoảng hốt, tựa hồ có một vệt kim quang từ xét hai con mắt chợt lóe lên. Ngay lập tức, xét cứng rắn lôi Gáp thân thể ném vào không trung. Hít sâu một hơi. Xét lá phổi cao tốc bành trướng. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, bộ ngực đường viền toàn bộ phóng to một vòng, lại như là tràn ngập khí thể phao cứu sinh như thế. Sau đó, đạp lên nguyệt bộ ghé pâu, xét không nói một lời nhằm phía không trung, một đôi màu hổ phách con ngươi ở bạo phát gan góc bên dưới làm cho người ta cảm giác lập lòe vàng. Óng ánh màu sắc, nhịp độ chết người kéo dài thời gian rất ngắn. Ở trò chơi giả thiết bên trong nhiều nhất chỉ có 6 giây thời gian lúc trước cùng dắt thời điểm. Chiến đấu, mặc dù là hết sức điều thấp sức mạnh của chính mình phát ra. Lấy theo đuổi sử dụng tốt nhất chiến đấu vui vẻ. Nhịp độ chết người cũng ở ngăn ngắn trong nháy mắt xác lập ưu thế tuyệt đối. Cũng chính bởi vì lần đó, dọc theo đường đi không ngừng khai phá. Xét nắm giữ kéo dài nhịp độ chết người phương thức nhịp độ chết người bản chất chính là ở cơ bản. Vô hại tình huống sử dụng tốt nhất kích phát thân thể bắp thịt phản ứng cùng phối hợp năng lực. Tại đây mà qua cơ sở trên, nếu như ở trước khi lên đường, hoặc phát động thời gian sử dụng tốt nhất kích phát thân thể bản năng chiến đấu đây. Người đang công kích trong quá trình, muốn bảo đảm sức mạnh phát ra thông thường cần phải phối hợp hô hấp. Ở nắm giữ tiết tấu tình huống, mới có thể để sự công kích của chính mình cùng nắm giữ sức mạnh có bảo đảm tốc độ. Mà ở cơ sở này trên, thẳng thắn từ bỏ hô hấp, nương theo phảng phất thổi phồng lồng ngực, ở Gáp trong tầm mắt, trong nháy mắt, xét công kích cũng đã là trải rộng tầm mắt mỗi một góc. cái kia dày đặc tần suất công kích, làm cho người ta cảm giác đã không chỉ là tàn ảnh đơn giản như vậy. Càng như là ở vốn có cơ sở trên thêm ra mấy chục cánh tay đồng thời tiến hành tần số cao liên tục. Đả kích, dày đặc đả kích lại như là bão táp như thế, rơi vào gáp trên người không giống nhau. Không chờ gáp phản kích, cũng đã hút ra, sau đó rơi vào thân thể khác một chỗ. Kịch liệt công kích, biết rõ gây nên các hải quân kinh ngạc thốt lên, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy gáp chung. Tướng lại sẽ ở khoảng cách gần vật lộn xa sút nhập xuống phong. Nhưng gáp chung quy là gáp, hải quân anh hùng chung quy là hải quân anh hùng. Đại gia ngươi cũng vĩnh viễn là đại gia ngươi. Kenbun Soku triển khai, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên tĩnh lại. Xét công kích vẫn như cũ là như vậy dày đặc. Thế nhưng ở cơ sở này trên, gáp có thể thấy rõ ràng mỗi một lần công kích quỹ tích. Tiểu tử, lão tử nhưng là, nắm đấm thép gáp, đột nhiên mở hai mắt ra. Gáp cái kia một đôi tròng mắt màu xám bên trong một vệt tinh mang né qua. Ngay lập tức, xét liền cảm giác được cánh tay của chính mình một trận vỡ vụn đau nhức bị gáp bắt lấy công kích. Quỹ tích, song quyền chính diện va chạm trong nháy mắt. Rõ ràng là thế lực ngang nhau sức mạnh. Thế nhưng đả kích nặng nề khiến xét xương cốt trực tiếp xuất hiện vết nứt. A ha, người xương cốt còn chưa đủ ngạnh. Xú tiểu quỷ, cười ha ha, tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng gáp trong giọng nói hoàn toàn không có chế nhạo ý nghĩ. Ngược lại, bao hàm toàn bộ đều là đối với xét xem trọng. Đối với này, đang đứng ở không hô hấp trạng thái. Xét lộ ra một cái có chút làm người cảm thấy hoảng sợ cười gằn. Cũng chính là ở một khắc tiếp theo, có chút ra ngoài gáp dự liệu. Cái kia ở đấu bên trong xương nứt, thậm chí nói là máu me đầm đìa nắm đấm thép cấp tốc hút ra. Ngay lập tức liền như vậy chính giữa hắn vậy còn mang theo nụ cười mặt. Thật sao? Vậy sao ngươi không biết lão tử chính là ở ngươi trên mặt đánh một quyền mới cố ý lộ ra kẽ hở? Lão già nát rượu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.